Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 221, thắng bại, định. Góc truyện audio.com. Giữa trường thế cuộc biến hóa quá nhanh. Có điều trong nháy mắt, Liên Hạo Long dĩ nhiên liền chịu đến trọng thương. Điều này làm cho Liên Hạo Đông mọi người kinh hãi đến biến sắc. Không thể kiềm được, nhất thời làm nóng người. Rút đao ra thương liền chuẩn bị động thủ. Trong lòng vô địch chiến thần rơi vào tràn ngập nguy cơ cảnh giới. Cố nhiên để bọn họ kinh hãi không tên. Nhưng cùng lúc đó cũng bị triệt để làm tức giận. Nhưng mà đúng vào lúc này. Vẫn không nói gì Hàn Sâm đột nhiên dùng nòng súng đội lên đỉnh tứ thúc huyệt Thái Dương. Giống to. Đều con mẹ nó cho lão tử đứng ở đàng kia đừng nhúc nhích. Bằng không lão tử liền giết chết hắn. Ở Hàn Sâm uy hiếp dưới, Liên Hạo Đông mọi người không khỏi dừng bước, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn ô ô hô cứu tứ thúc, nhìn lại một chút máu me đầm đìa Liên Hạo Long, mọi người bước chân trù trừ, trong lòng không khỏi rơi vào xoắn suýt, Hoắc Văn Tuấn lôi kéo Chiêm Mễ lùi về sau vài bước. Động tĩnh của bọn họ nhất thời gây nên Liên Hạo Đông mọi người chú ý. Lập tức đem tầm mắt phóng lại đây. Nắm lấy Tịnh Tử Tuấn. Liên Hạo Đông bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang. Chỉ vào Hoắc Văn Tuấn hô lớn. Dùng hắn để đổi tứ thúc. Đang đứng ở trần chờ mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Lập tức hướng về Hoắc Văn Tuấn hai người vọt tới. Chuẩn bị bắt bọn hắn lại làm con tin. Như tình huống như vậy dưới bọn họ cũng đã không còn kiêng dè. Quá mức cá chết lưới rách, so sánh với tứ thúc, vẫn là Liên Hạo Long càng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lạn Mệnh Hanh xông lên phía trước nhất, tự tin vũ lực hắn vẫn không có đem Hoắc Văn Tuấn để ở trong mắt. Cho rằng có điều là nói không thực thôi. Giờ khắc này hắn mặt mang cười gằn, gắt gao tập trung Hoắc Văn Tuấn, cảm thấy khẳng định bắt vào tay. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không để bọn họ toại nguyện. Bây giờ hết thảy đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Một đôi con mắt hàn quang lấp lóe. Sau đó hơi cong eo. Đè thấp trọng tâm. Hai chân đột nhiên phát lực. Răng rác, chân xuống mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Vô số tỉ mỉ vết nứt khác nào mạng nhện giống như hướng bốn phía khuếch tán. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hoắc Văn Tuấn khác nào mũi tên rời cung, đột nhiên xuất hiện ở Lạn Mệnh Hanh trước mặt, giơ tay hướng về phía hắn lồng ngực chính là một quyền. Chỉ nghe răng rắc vang trầm, Lạn Mệnh Hanh liền tránh né động tác đều không có, trực tiếp trúng chiêu, nhất thời nhãn cầu ở ngoài lồi, lại như muốn từ viền mắt nhảy ra bình thường, vẻ mặt càng là thống khổ đến cực điểm. Liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh. Một quyền qua đi, Lạn Mệnh Hanh bay ngược mà ra. Bay trên không trung thời gian, liền đã nhổ mạnh một ngụm máu tươi. Lần này nhất thời đè ép tất cả mọi người. Liên Hạo Đông mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệch. Hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động Lạn Mệnh Hanh, làm sao cũng không nghĩ ra. Bọn họ trung tín nghĩa vị này Liên Hạo Long bên dưới thân thủ cường hãn nhất song Hoa Hồng Côn. Thậm chí ngay cả Tịnh Tử Tuấn một quyền cũng không ngăn nổi. Thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Làm sao không để bọn họ khiếp sợ. Người khác thấy thế, không nhịn được hai chân run lên. Trong mắt sợ hãi, trong lòng sinh ra ý lui. Thảo, Liên Hạo Đông hai mắt sung huyết. Uống chửi một câu, dũng cảm không sợ hướng Hoắc Văn Tuấn phóng đi. Nắm đấm trực oanh Hoắc Văn Tuấn chán. Hoắc Văn Tuấn không tránh không né. Tay trái điện thiểm giống như vung ra. Nắm chặt Liên Hạo Đông nắm đấm. Đụng vào trong nháy mắt. Quả đấm của hắn liền không nữa có thể đi tới nửa tấc. Hoắc Văn Tuấn tay phải vung ra. Chính giữa Liên Hạo Đông huyệt Thái Dương. Liên Hạo Đông thế giới, nhất thời trời đất quay cuồng, mí mắt hướng lên trên một phen, bất tỉnh đi, không rõ sống chết, hai quyền giết chết Lạn Mệnh Hanh. Liên Hạo Đông, Còn lại Trung Tín Nghĩa người tất cả đều sợ hãi. Đã run rẩy bắt đầu lùi về sau. Mặc dù là đao trong tay thương cũng không cách nào cho bọn họ cảm giác an toàn. Hoắc Văn Tuấn không có truy kích, mà là dừng bước, chỉ là ánh mắt sắc bén lẫm liệt mà nhìn bọn họ. Một đám Trung Tín Nghĩa tay chân hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám làm bừa. Muốn ra tay với Hoắc Văn Tuấn lại không dám. Liền không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt tìm đến phía Tố Tố. Đầu lĩnh Liên Hạo Đông, Lạn Mệnh Hanh hai người không phải ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh chính là cuộn mình ở địa vô lực đứng dậy. Tự nhiên không cách nào lại hy vọng, còn lại có thể làm quyết định cũng chỉ có Tố Tố. Đứng ở đoàn người phía sau Tố Tố sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong lúc nhất thời cũng không có chú ý, nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt vừa oán độc lại kiêng kỵ. Hoắc Văn Tuấn một người, càng là đè ép Trung Tín Nghĩa tất cả mọi người. Ngay ở hai bên bầu không khí rơi vào yên tĩnh đồng thời. Giữa trường A Bố cùng Liên Hạo Long hai người tái sinh biến cố. Hồn hển, Liên Hạo Long thở hồn hển. Luân phiên ác chiến cùng bị thương để hắn thể lực cấp tốc giảm xuống. Đối với Liên Hạo Đông mọi người cử động cùng với tao ngộ hắn đều đặt ở trong mắt. Trong lòng tuy rằng lo lắng nhưng cũng dĩ nhiên không rảnh bận tâm. Lúc này hắn cánh tay phải bị phế. Ngực vết thương cũng là sâu thấy được tận xương. Một thân sức chiến đấu dĩ nhiên 10 đi 5. 6. Từ khi lúc trước đối với chém trăm người sau. Hắn sẽ không có lại được quá thương nặng như vậy. Càng không có rơi vào quá như vậy hiểm cảnh. Không, thậm chí so với lúc trước càng thêm hung hiểm. Thanh niên trước mắt mang theo cho hắn áp lực cùng uy hiếp. Thậm chí vượt qua lúc trước hơn trăm người. Tuy rằng như vậy, nhưng là Liên Hạo Long trong mắt. Nhưng không có bất kỳ nhụt chí tâm tình. Vẫn như cũ hung quang phân tán. Sát ý kinh người. Bởi vì hắn biết, đối phương bất tử, hắn liền muốn chết, lúc này A Bố ở trong mắt hắn không nữa là hạng người vô danh, mà là có thể mang cho hắn chí mạng uy hiếp sinh tử đại địch. Chó cùng dứt dậu, càng chí mạng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ, A Bố chợt ra tay trước, chỉ thấy hắn đạp bước vọt tới trước, trong tay công cụ đao mang theo hung liệt khí thế. Chém về phía Liên Hạo Long cổ. Liên Hạo Long đầy mặt vẻ giận dữ. Nhưng không kịp nói thêm cái gì. Bỗng nhiên dẫm đất sau này lui nhanh. Để quá A Bố mãnh liệt thế tiến công. Thân hình bay lên không gặp lại. Thần hồ thần địa hữu lùi biến tiến vào. Chân phải bay lên. Đá hướng về A Bố cầm đao bàn tay. A Bố nhẹ nhàng lật tay một cái. Lưỡi dao xẹt qua một cái độ cong. Làm cho Liên Hạo Long ở giữa không trung uốn một cái eo. Vươn mình rơi xuống A Bố bên trái. Nhưng là không chờ hắn thở ra hơi. Một vệt ẩn chứa sát cơ chí mạng lưỡi dao. Đã như ruồi bâu lấy mật giống như tìm lại đây. Liên Hạo Long né tránh không kịp. Trước ngực lần thứ hai bị vẽ ra một cái thật dài vết thương. Vào lúc này, tất cả mọi người đều có thể thấy. Liên Hạo Long đã triệt để rơi vào hạ phong. Không có bất kỳ trở mình cơ hội. Tố Tố mọi người tuy rằng lo lắng không ngớt. Nhưng cũng ở Hàn Sâm cùng Hoắc Văn Tuấn uy hiếp dưới không dám manh động. Chỉ có thể làm gấp. Giữa trường, A Bố một tay cầm đao. Hùng mãnh hung hăng thế tiến công. Như cuồn cuộn trường giang chi nước. Ép tới người không thở nổi. Nhưng là mặc dù đến mức độ như thế. Liên Hạo Long nhưng vẫn không có từ bỏ liều mạng cơ hội. Ngay ở hắn bị chém đến trước phúc máu me đầm đìa. Suýt chút nữa bị mổ ngực phá bụng thời điểm. Hắn dĩ nhiên không có nửa điểm lùi về sau ý tứ. Trái lại thừa dịp lưỡi đao buông xuống cơ hội. Liều lĩnh địa nhằm phía A Bố. Muốn chết, A Bố hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này thương tích khắp người. Ngoan cố chống cự Liên Hạo Long, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ thấy hắn rung cổ tay, buông xuống lưỡi đao trong nháy mắt như tiềm long thăng thiên bình thường. chênh chách chém về phía Liên Hạo Long hai chân. Cùng lúc đó, Liên Hạo Long nhưng là hai mắt trợn tròn. Toàn bộ tinh khí thần đều tụ tập ở đòn đánh này bên trên. Thắng bại sinh tử, đều ở giờ khắc này. Chỉ thấy bước chân hắn đạp xuống. Thân thể cao lớn thuận thế mà lên. Lăng không xoay người đá sau. Mang theo bỗng nhiên tư thế đá hướng về phía A Bố huyệt Thái Dương. Diệp để tàng hoa thối. Đây là Liên Hạo Long ép đáy hòm tuyệt kỹ. Cũng là hắn cuối cùng liều mạng sát chiêu. Sinh tử, thắng bại, đều tại đây một cước bên trong. Đánh với ta, đối mặt Liên Hạo Long liều mạng phản kích. A Bố trong mắt hung quang bùng lên. Trong miệng lệ quát một tiếng. Ngươi còn chưa đủ ban. Nhưng là đem mới vừa lời của đối phương trực tiếp trả trở lại. Sau một khắc, A Bố lấy chân phải vì là điểm tựa. Chân trái thần hồ thần địa nhấc lên. Phảng phất độc xà giống như hình với bóng. Đạp ở Liên Hạo Long đá tới tiên thối bên trên. Ẩm, một tiếng vang trầm thấp. Liên Hạo Long thân thể đột nhiên mất đi cân bằng. Ở giữa không trung xoay một vòng. Hướng về nghiêng về phía sau bay ngược mà ra. Nâng lên chân đánh người vốn là kiêng kỵ. Mà thân thể bay lên không. Càng là tối kỵ bên trong tối kỵ. Nhân là thân thể người bay lên không. Sẽ mất đi trọng tâm. Rất khó lại điều chỉnh phương hướng. Mặc dù là bình thường tông sư cao thủ. Cũng rất khó ở giữa không trung làm ra phản ứng. Liên Hạo Long này một cái diệp để tàng hoa thối. Vốn là từ chỗ chết tìm đường sống sát chiêu. Có thể ở giữa không trung điều chỉnh một lần phương hướng. Cũng đã là hắn tài nghệ kinh người biểu hiện. Mà cái này cũng là hắn cực hạn. Một chiêu thất thủ, Liên Hạo Long ở giữa không trung liền nhắm hai mắt lại. Hắn thua, quả không phải vậy. A Bố một chiêu đắc thủ. Thân thể cũng đã như hình với bóng địa sông lên trên. Sắc bén vô cùng lưỡi dao. Phảng phất dao cầu giống như hướng về phía đối phương yết hầu ép đi. Một đời kiêu hùng sắp máu tươi tại chỗ. Tố Tố nhất thời thê thảm kinh ngạc thốt lên. Hơn người cũng là muốn rách cả mí mắt. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.